Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400: Trong đỉnh có huyền chân. Tiêu Hằng bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nhìn về phía Trương Hạo Ba xin giúp đỡ. Trương Hạo Ba cười cười, tiểu muội có thể không có chút nào đần phản mà lúc trước sóc tiền bối. Chấm ngoặc kép. Trương Hạo Ba đốn ngừng lại, sửa lời nói, kỳ thực nàng thật là thông minh, có đôi khi nhìn như làm việc cực kỳ xúc động, kỳ thực đều ở trong lòng cân nhắc qua lợi và hại được mất. Liền ngươi đều bị nàng lừa qua, vẫn chưa thể nói rõ tiểu muội sự lợi hại của nàng. Tô tiểu muội hừ một tiếng, cao ngóc đầu lên, cái kia xem ra chúng ta tiểu muội thật sự là so ta còn thông minh. Tiêu Hằng vội vàng phụ họa nói, sau đó lại là một trận hoa ngôn xảo ngữ. Vừa rồi đạt được Tô tiểu muội thông cảm, tha thứ ngươi, hiện tại mau đưa đỉnh nhỏ lấy ra thử một chút đi. Tiêu Hằng nhẹ nhàng thở ra, đem sau cùng còn lại một tôn dược vương đỉnh lấy ra. Nghĩ nghĩ, hắn hướng trong đó quán thâu linh lực, đỉnh nhỏ bị kích phát, tách ra hơi hơi ánh sáng màu xanh. Tiêu Hằng đem đỉnh nhỏ tới gần thanh đồng đại môn, quang hoa chiếu rọi trên cửa, nguyên bản cứng rắn vô cùng, mặc cho làm sao công kích đều không thể dung chuyển mảy may thanh đồng môn. Giờ phút này lại dường như hòa tan đồng dạng, tại quang mang lập lòe phạm vi bên trong, tạo thành một cánh cửa phi. Thế nào, ta đoán không lầm đi? Tô tiểu muội đắc ý nói, sau đó dẫn chui vào trước. Trương Hạo Ba theo sát phía sau, Tiêu Hằng thì là theo chân tiến vào trong môn, xuyên qua thanh đồng môn nháy mắt, không quên đem tiểu dược vương đỉnh thu hồi. Không có thanh quang lóe dập, cửa động biến mất, thanh đồng môn dần dần khôi phục bình thường. Tô tiểu muội mặc dù là cái thứ nhất tiến vào, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Ba người tụ hợp sau, cùng nhau quan sát đến phía sau cửa không gian, hẹp dài sâu thẳm thông đạo. Liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng, thần thức cũng nhận áp chế, không cách nào nhìn trộm, có thể bị nguy hiểm hay không? Tiêu Hằng hỏi, trận pháp, cơ quan, cấm chế, cũng có thể. Trương Hạo Ba trầm giọng nói, cẩn thận là hơn. Ba người liếc nhau, liền do Tô tiểu muội xung phong. Trương Hạo Ba bọc hậu, đem Tiêu Hằng hộ ở giữa, thận trọng theo thông đạo đẩy mạnh, tâm thần căng cứng, không dám có chút đại ý. Thế mà, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, đoạn này hẹp dài thông đạo, vậy mà một điểm khó khăn trắc trở cũng không có, thì thuận lợi như vậy đi tới. Luôn cảm thấy thuận lợi như vậy không là một chuyện tốt đây. Tô tiểu muội lẩm bẩm, dò xét tả hữu, tiếp tục hướng phía trước. Cuối thông đạo, rộng mở trong sáng, là một chỗ sáng ngời, rộng rãi đại sảnh. Chia làm thượng trung hạ ba tầng, trung ương một mảnh trống rỗng khu vực, ba tầng đều là con quấn kiến tạo rất nhiều gian phòng. Lần đầu bên ngoài, khiến có hành lang thông hướng chỗ sâu, nơi này tự hồ là nơi nào đó tụ tập chỗ, bất quá tự hồ chuyện gì xảy ra. Cái bàn bày đặt lộn xộn vô tự, hoa mộc, trang sức những thứ này, cũng rơi xuống một chỗ. Tiêu Hằng quan sát bốn phía, tỉnh táo phân tích. Cái này dược vương chân đỉnh thật đúng là thần kỳ. Thời gian dài như vậy đi qua, đồ vật trong này còn có thể bảo trì như thế mới. Các ngươi nhìn, cái này gốc hoa có thể không hề giống sống mấy ngàn năm dáng vẻ. Tô tiểu muội sau đó cầm lấy ngã trên mặt đất một bồn hoa, có chút ngạc nhiên nói. Tiêu, Trương hai người nghe vậy, sắc mặt đều là hơi đổi, có chút cổ quái. Liền phổ thông linh vật đều có thể bảo tồn như thế hoàn hảo, như vậy cái này dược vương đỉnh bên trong tu sĩ đâu? Tiêu Hằng híp mắt, nhỏ giọng nói ra, lần này lại là Tô tiểu muội trả lời hắn. Dược vương đỉnh từ khi trở về đã qua hơn 20 năm, nếu như trong này còn có thể hoạt động dược vương tông tu sĩ, cần phải sớm đã đem cái này dược vương đỉnh thu lại, mà không phải là giống như bây giờ tại chỗ ngây ngốc chờ chúng ta tìm tới cửa. Trương Hạo Ba nghe vậy gật đầu, biểu thị đồng ý, hoặc là chết hết, hoặc là toàn biến mất. Tiêu Hằng cũng nói tiếp, liền sợ nửa chết nửa sống quỷ dị tồn tại. Chỗ này trong đại sảnh không có vật gì có giá trị. Mà đại sảnh ba tầng các cái gian phòng, môn đều bị phong kín đồng dạng, không cách nào mở ra. Ba người chỉ phải tiếp tục hướng về chỗ sâu thăm dò. Dược Vương chân đỉnh bên trong yên tĩnh một mảnh. Ba người tâm lại càng ngày càng bất an. Đại sảnh sau hành lang phân biệt hướng về phương hướng khác nhau kéo dài. Ba người kết bạn, theo thứ tự xác minh. Cuối hành lang là khu vực khác nhau. Có phòng luyện đan, truyền công các, diễn võ trường, vân vân. Nhưng lại đều cùng lúc trước một dạng. Không gặp được người ở. Đại môn đóng chặt, dù là biết bên trong khả năng tồn tại rất nhiều thượng cổ thời kỳ dị bảo. Ba người lại không có lấy được bảo tàng phương pháp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này Dược Vương chân đỉnh bên trong, cũng không giống còn lại thượng cổ tông môn di tích như vậy. Nguy cơ trùng trùng, từ đầu đến cuối, đều không có cái gì trận pháp, cấm chế kích phát, chỉ là lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Tiếp tục hướng phía trước, lại có một đạo xám trắng cửa đá đem đường ngăn cách. Lần này dùng tiểu Dược Vương đỉnh ngụy trang phương pháp cũng không để ý dùng. Mà lại cái này cửa đá so với lúc trước Thanh Đồng môn càng phải kiên cố mấy lần. Tô tiểu muội, Trương Hạo ba liên thủ công kích, liền để xám trắng cửa đá chấn động mấy phần đều không thể làm đến. Đình chỉ vô dụng công, Tô tiểu muội có chút nhụt chí. Chẳng lẽ lại muốn nhập bảo sơn lại tay không mà về? Ba người giờ phút này trong lòng cũng không khỏi dâng lên ý tưởng như vậy. Tìm tiếp, Tiêu Hằng khẽ cắn môi, chưa từ bỏ ý định nói. Mặc cho vị nào tu sĩ nhìn đến như thế bảo tàng ở trước mắt, đều sẽ không dễ dàng nói vứt bỏ. Quay người trở lại, ba người lại tiến hành truy quét. Lần này, lại may mắn có phát hiện. Mau nhìn, căn phòng này môn tựa hồ không có phong kín. Tô tiểu muội la lên hai người. Tiêu Hằng cùng Trương Hạo ba vội vàng chạy tới, vuốt ve trên cửa một tia khe hở. Trương Hạo ba gật gật đầu. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác, cùng những phòng khác có chỗ khác nhau. Mắt thấy rốt cục muốn có thu hoạch, Tiêu Hằng cũng trở nên có chút hưng phấn. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa có thể đem mở ra, tạm thời thử một lần. Nói xong, Trương Hạo ba cùng Tô tiểu muội lại lần nữa liên thủ lại. Xích dương, huyết hải chiếu dọi xuống, Thanh Đồng cánh cửa phát ra két CKITTT tiếng vang. Một tấc bị hướng mở gỡ ra. Sau một lúc lâu, hai người hợp lực phía dưới, rốt cục mở cửa ra một cái khe. Cẩn thận một chút, ba người lẫn nhau truyền âm. Sau đó đi vào, trong dự đoán nguy hiểm không có đến. Trong phòng tràng cảnh ngược lại là để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Một người chỗ ở, tuy nhiên không gian không lớn. Giường, bàn, ghế dựa, tủ lại đầy đủ mọi thứ. Mà tại trên mặt đất, lại nằm sấp một vị tu sĩ. Đầu hướng về môn phương hướng. Nhìn hắn động tác, tựa hồ là muốn đem cửa đóng lại. Để Tiêu Hằng ba người kinh hãi là, người này thế mà còn có sinh mệnh khí tức. Hô hấp đều đặn, tựa hồ chỉ là đã ngủ mê man. Làm sao bây giờ? Có động thủ hay không? Mấy ngàn năm, còn có thể sống được. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Nếu là tùy tiện động thủ, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây dùng thần thức trao đổi công phu. Nằm sấp người kia lại là phát ra tiếng kêu đau đớn. Chính mình chậm rãi tỉnh lại. Tình huống không rõ. Ba người tập hợp một chỗ, vội vàng lui lại. Dược Vương Tông tu sĩ từ dưới đất bò dậy. Trước là có chút mờ mịt đánh giá bốn phía, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, đồng tử dần dần khôi phục thần thái. Hắn bấm ngón tay tính toán, thất kinh nói, đã qua 24 năm. Sau đó rốt cục chú ý tới trong phòng Tiêu Hằng ba người. Trên mặt hắn lóe qua một vẻ kinh ngạc, có điều rất nhanh khôi phục trấn định. Xin ra mắt tiền bối. Tiêu Hằng ba người đồng nói, là các vị đạo hữu đem ta tỉnh lại. Hắn hỏi, hết chương.